Võng du chi gia hữu quai sùng. Chương 11, góc truyện audio.com. An Nặc mở ra cột vật phẩm, bên trong cột vật phẩm là một thanh trường đao này toàn thân đen nhánh, so với kiếm tân thụ còn muốn dài hơn, lộ ra một cổ kim khí đặc biệt khí tức băng lạnh. Mũi đao hướng về phía trước cong lên nhẹ nhàng, thân đao tinh tế, có chút giống kiểu đao của nữ, hơi giống kiếm nhật, lộ ra vẻ tinh tế mà ưu nhã. Thật đẹp, Tử La Lan lẩm bẩm nói. An Nặc mở ra bảng thuộc tính, không nhìn còn khá, vừa nhìn gân xanh An Nặc liền nhảy lên 3 cm. Trầm tịch chi nhận, công kích, không, tốc độ, không, thuộc tính, không, không thể chế tạo, không thể thăng cấp, đây chính là thần binh, An Nặc cười lạnh nói. Tử La Lan cảm thấy quanh thân rét lạnh, vừa liều mạng nhớ lại thần binh để giải thích có thể hay không đây là một sai lầm của hệ thống. Trong Dã Vọng Online, thần binh là trang bị tốt nhất, binh khí lại càng hiếm vô cùng, có một số tăng công kích, tăng tốc độ, kỹ năng, còn cái mà thứ gì cũng không có như cái này. Tử La Lan chột dạ nhìn An Nặc một cái, tháo trang bị kia xuống, cầm lên xem có hiệu quả nào không. An Nặc đem trầm tịch chi nhận lên ô trang bị vũ khí của mình. An Nặc vốn là kiếm tân thủ ở thắt lưng, liền biến thành một vỏ đao màu đen, không cần phải nói, bên trong tự nhiên là trầm tịch chi nhận. An Nặc đem đao rút ra, một chút thanh âm cũng không có, lưỡi đao chỉnh tề tản ra khí tức băng lãnh, phía trên phản xạ không ra bất kỳ ánh sáng, giống như mặc thạch sâu thẳm đen nhánh. Về bên ngoài mà nói, đây là đao tốt nhất trong mắt Tử La Lan rồi, nhưng bàn về thuộc tính. Cậu cơ hồ muốn chạy trốn, ta nghĩ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, Tử La Lan đang định đem lời cầu xin tha thứ nói ra khỏi miệng, chủ nhân của cậu lại nói. Rất tốt, cái gì, Tử La Lan có chút hoài nghi lời mình nghe được. Nó thoạt nhìn tựa như vỏ đao, ngươi nhìn, tay ta còn chưa lấy kiếm xuống, nhưng là trầm tịch chi nhận cũng tự động bay đến. An Nặc đem trầm tịch chi nhận tra vào vỏ. Nó thoạt nhìn tựa như đồ trang sức, bất quá nhìn tốt, ta thích. Người nói thích thật tốt quá, mặc dù không biết cây đao này thật ra thì có ích lợi gì. Tử La Lan lập tức nịnh hót nói. Ta nghĩ, nó dù sao cũng là thần binh, nó nhất định cũng làm được chút ít gì đó. Hy vọng như thế, An Nặc đáp một tiếng, giống như đối với phương diện này hứng thú không lớn. Dĩ nhiên, loại trang sức đao này cũng vô cùng hữu dụng, tỷ như người khác cũng không biết ngươi dùng vũ khí gì, như vậy vô pháp xác thực tính ra thương thế của ngươi, trong PK vô cùng có lợi. Cho nên tạm thời coi cái này là thu hoạch, Tử La Lan một bên an ủi mình, An Nặc đồng thời xem vật phẩm quả cây song sinh, là hai quả xinh đẹp lục sắc, đó là quả kinh nghiệm. Đây đối với tân thủ mà nói là vật phi thường chân quý, dù sao đến cấp 15, kinh nghiệm sẽ không tích lũy nữa, mà kinh nghiệm tồn tại dưới dạng quả, chờ tới lúc cần ăn nó là có thể gia tăng kinh nghiệm. Đây là bao nhiêu kinh nghiệm? An Nặc hỏi Tử La Lan. Ta xem, Tử La Lan hướng phía trước đụng đụng, thật cao hứng khi An Nặc không truy cứu vấn đề thần binh. À, ăn nó là có thể tăng 30 cấp, nói cách khác ta ăn xong có thể lên tới cấp 45. Không sai, rất ít nhìn thấy quả kinh nghiệm nào nhiều tới như vậy. Tử La Lan nói, sau cấp 15 rời học viện, muốn chuyển chức nhiệm vụ cấp cao hơn, thì tỷ lệ hoàn thành cao hơn, tính chút đây không phải là đồ tầm thường. An Nặc hài lòng đem vật phẩm cất vào, sau đó đánh một ngáp. Ta nên lo cao, ừ tạm biệt, góc truyện audio.com. Tử La Lan trên bả vai An Nặc nói, gió thổi qua có một loại cảm giác thư thích. Ta có chút công việc muốn đi làm, ngày mai sẽ không tới. An Nặc nói xong, không đợi Tử La Lan nói, thân thể của hắn đã biến thành màu xám trắng, thoạt nhìn hắn đã lo cao. Tử La Lan thấy thân thể hắn đã lạnh băng nhảy xuống, nhìn một mảnh đất trống ngần người, trong đầu của cậu vẫn là. Cây song sinh này, thật là mỹ lệ, làm cho người ta rung động. Tử La Lan trở về chỗ cũ, xinh đẹp cùng sinh mệnh kiên cường lại có thể cảm động như vậy. Đích xác sinh mệnh làm người ta động dung, bởi vì Tử La Lan thấu hiểu rất rõ. Nếu như khi đó, không phải bởi vì thân thể cha mẹ cậu căn bản sẽ không sống một mình ở thành phố này. An Nặc từ trong máy chơi game đi ra, đẩy cửa phòng nghỉ. Trời ạ, chủ tịch ngài rốt cục ra rồi. Nữ thư ký vẫn gục trong một chồng văn kiện ở trên bàn sách múa bút thành văn ngẩng đầu lên. Ngài có biết ngài tích tụ bao nhiêu văn kiện rồi chưa? Có lỗi, An Nặc nhàn nhạt nói, sau đó đi tới bàn bên cạnh. Thu xếp xong chưa? Không sai biệt lắm, nữ thư ký hồi đáp. Trước đó, xin đến phòng hội nghị triển khai cuộc họp. Đã làm phiền ngươi, An Nặc nhẹ nhàng nói. Xin đừng nói như vậy. Nữ thư ký lập tức nói. Có thể giúp ngài chia sẻ thật là vinh hạnh của ta. Văn kiện cần ngài tự tay ký tên, chờ thu xếp lại xong sẽ đưa đến phòng làm việc của ngài. Cảm ơn, An Nặc xoay người hướng phòng hội nghị đi tới. Xin không cần phải khách khí. Nữ thư ký sau lưng An Nặc cung kính nói. Chủ tịch, An Nặc hình như rất bận đây. Tử La Lan gục trước máy vi tính, đang tra một chút tài liệu phía chính phủ. Mặc dù thân là thành viên khai phá tổ, nhưng chẳng qua là chỉ chịu trách nhiệm địa hình trò chơi khái quát công việc, cho nên đối với chi tiết trò chơi không rõ lắm. Lúc này, điện thoại trong tay phát ra tiếng chuông yêu mỹ, cậu nhấn nút trả lời. Alo, La Lan à, cuộc họp, ngươi đem cuộc họp quên đi rồi sao? Bên kia truyền đến tiếng gầm gừ của Tạp Lạc Tư. Tử La Lan vội vàng đem điện thoại cách xa một chút. Bây giờ sao? Tử La Lan yếu ớt một tiếng. Ngay bây giờ, Tử La Lan vội vàng khép điện thoại, nhanh chóng tiến vào một máy chơi game khác. Với thân phận kiểm nghiệm, Tử La Lan tiến vào học viện thập tự quân. Chờ ngươi đã lâu, Tạp Lạc Tư đứng ở trước mặt cậu oán hận nói. Ngươi không thể có chút ít tự giác của thành viên khai phá tổ sao? Tử La Lan duỗi lưng một cái, lộ ra một vẻ mặt hoài niệm. À, ta thích không khí nơi này, không nên nói sang chuyện khác. Tạp Lạc Tư kéo tay Tử La Lan, đi nhanh đi, bọn họ đều chờ chúng ta đó. Tử La Lan nhìn nam nhân trước mắt, Tạp Lạc Tư vốn là nam nhân tóc vàng, nhưng trong trò chơi là tóc đen, mặc dù dáng ngoài không có thay đổi, nhưng nhìn tóc đen tựa hồ thích hợp với hắn hơn. Trên mặt đeo một cái kính râm làm thêm một loại thái độ bất cần đời. Mặc dù dã vọng online người cùng vật hình dáng không thể thay đổi, nó là lấy tướng mạo chân thật làm cơ sở, nhưng đối với thành viên khai phá tổ, điều này hiển nhiên là có thể thay đổi. Vì một chút phiền toái không cần thiết thành viên khai phá tổ có thể thay đổi hình dáng. Cho nên hiện tại Tạp Lạc Tư tóc đen mà Tử La Lan đổi thành tóc ngắn. Bởi vì là người quản lý trò chơi, cho nên thành viên khai phá tổ cũng mặc giống như Tạp Lạc Tư quân trang học viện, thoạt nhìn rất có phong phạm quân nhân. Gocchuyenaudio.com Kỵ sĩ Chi Huyết đang cùng Phượng Hoàng của mình chạy bộ, ám dạ Vị Ương gửi tin tới nói trong học viện phát hiện người kỳ quái. Hắn gọi Phượng Hoàng đang chạy trốn, chạy đến bên phải vườn hoa học viện, trên lầu 2 hành lang, hắn thấy được ám dạ Vị Ương cùng Ôn Bá cùng với một chút người chơi xem náo nhiệt. Là chuyện gì? Kỵ sĩ Chi Huyết tiến tới bên cạnh ám dạ Vị Ương, theo tầm mắt của hắn thấy trên hành lang hoa viên, có hai người đi qua. Bọn họ cùng Tạp Thác Nhĩ giống nhau, mặc quân trang GM, thoạt nhìn khí thế 10 phần. Đi phía trước chính là một nam nhân anh tuấn tóc đen ngắn, mặc dù mặc quân trang, nhưng lại mang kinh râm, nói gì đó. Phía sau chính là một thiếu niên, kỵ sĩ Chi Huyết cũng không phải không biết Thương Chi Lan Môn đã tuyển dụng GM trẻ như vậy. Đôi mắt màu đen cùng mái tóc đen ngắn, bộ dạng không chút để ý, dưới ánh sáng ôn hòa tựa như búp bê. Bỗng nhiên thiếu niên mái tóc đen ngắn hướng hắn nhìn sang, lại nhanh chóng đem tầm mắt rời đi. Kỵ sĩ Chi Huyết kinh ngạc chừng hai mắt nhìn hai người kia biến mất nơi hành lang gấp khúc. Sao vậy Tiểu Huyết? Ám dạ Vị Ương bên cạnh đầy hắn. La Lan, kỵ sĩ Chi Huyết lẩm bẩm nói. Cái gì, thỏ của An Nặc, không phải, kỵ sĩ Chi Huyết lắc đầu phủ nhận, chỉ bất quá mới vừa rồi ánh mắt người thiếu niên kia cùng thiên sứ thỏ không kém bao nhiêu. Chỉ là thiếu niên kia thoáng nhìn có thể nói là, bối rối, sao thế? Tạp Lạc Tư bên cạnh nhìn vẻ mặt bối rối của Tử La Lan. Không có gì, Tử La Lan có chút chật vật trả lời, không nghĩ tới có thể thấy bọn kỵ sĩ Chi Huyết cùng ám dạ Vị Ương, may là An Nặc hôm nay không online, bằng không biết làm sao. Mặc dù những người đó khẳng định không biết mình chính là con thỏ, bất quá vẫn là không kiềm được một trận hỗn loạn, có lẽ người nói dối chính là như vậy. Cậu hô hấp thật sâu một cái, sau đó đi vào phòng hội nghị học viện. Thương Chi Lan Môn thành viên khai phá tổ dã vọng online giờ phút này cũng đã ở trong phòng hội nghị. Bao gồm Tử La Lan cùng Tạp Lạc Tư tổng cộng 12 người, dĩ nhiên có cả Tạp Thác Nhĩ. Cuộc họp mỗi năm một lần, sở dĩ ở trong trò chơi cử hành cũng là vì lo lắng an toàn. Tử La Lan ở bên cạnh Tạp Thác Nhĩ ngồi xuống, nhìn tài liệu trong tay. Tài liệu phần lớn cũng là về cải tiến trò chơi, ý kiến người chơi cùng với tình hình lý tưởng đại lục tờ cuối cùng viết ra trò chơi trong mấy năm tới cùng với chuyên gia tiên đoán hướng đi. Cậu đem tài liệu một lần nữa thả lại trên bàn, Tạp Lạc Tư đã lên tiếng rồi, hắn là tổ trưởng, tự nhiên là lên tiếng đầu tiên. Trừ Tạp Lạc Tư cùng Tử La Lan, mỗi vị thành viên thủ hạ cũng sẽ có một tiểu tổ. Tỷ như An Kỳ Lạp là phụ trách, nàng chịu trách nhiệm tất cả NPC trong trò chơi, cho nên thủ hạ chính là tiểu tổ chịu trách nhiệm mỗi đại lục trong trò chơi, mỗi khu tiểu trấn NPC đặt ra. Tỷ như Tạp Thác Nhĩ, hắn là GM tổ trưởng tiểu tổ, trong trò chơi tất cả GM cũng là Tạp Thác Nhĩ quản lý. Tử La Lan có chút chịu không được Tạp Lạc Tư thao thao bất tuyệt, hắn quay đầu nhìn Tạp Thác Nhĩ. Tạp Thác Nhĩ quân mũ đặt trong tay, trên tay mang bao tay màu trắng, hai tay ôm ngực tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Tử La Lan lúc này mới phát hiện, lông mi của hắn rất dài, như vậy cơ hồ che đi ánh mắt màu đỏ sậm của hắn. Dĩ nhiên bất kể mặt của hắn tinh xảo như thế nào, thân quân trang vẫn mang đến một loại khí chất lãnh khốc. Góc truyện audio.com. Tử La Lan nghĩ đến lần đem sách cho An Nặc thiếu chút nữa đã bị Tạp Thắc Nhĩ phát hiện, không khỏi tâm cũng run, vội vàng quay đầu trở lại không nhìn tới hắn. Sau đó cả khai phá tổ bắt đầu trao đổi ý kiến, trên căn bản là nhằm vào lý tưởng đại lục, phản ứng của người chơi cao cấp. Tên xuất hiện nhiều nhất là Kiêu Ngạo, người chơi đứng đầu server. Tử La Lan nâng cằm, tuyệt không quan tâm vấn đề này, chỉ là nghĩ về Trầm Tịch Chi nhận rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cùng với làm sao cùng An Nặc chung sống cho tốt. Tử La Lan cũng là rất ít khi gặp phải người như vậy, so với những người cậu từng tiếp xúc gần như chưa từng tồn tại, tất cả mọi người đều nho nhã lễ độ, cho dù ngoài mặt không ủng hộ nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Tạp Thắc Nhĩ vẫn duy trì trầm mặc, nửa điểm cũng không có tham dự. Cuối cùng cuộc họp tiến hành gần 5 giờ, dĩ nhiên, tiến hành cuộc họp ở trong trò chơi là chỗ tốt tiết kiệm được thời gian, 5 giờ trong hiện thực tiết kiệm được 2 tiếng rưỡi. Cuối cùng cuộc họp trong không khí hòa thuận kết thúc, cho đến lần cử hành cuộc họp sau này, những người này phần lớn cũng sẽ không ở chạm mặt, chỉ có cái cuộc họp này mới có thể đem 12 người ở chung một chỗ. Cuộc họp kết thúc, Tử La Lan lập tức trở về thế giới thực. Tạp Lạc Tư cũng từ trong trò chơi đi ra, người thay đổi hình tượng. Tử La Lan chỉnh cà vạt gọn gàng, Tạp Lạc Tư nhìn qua hết sức nhã nhặn nói. Người cũng không thể nhất thành bất biến, đúng không? Tạp Lạc Tư cười cười, đi vào phòng làm việc Tử La Lan. Tử La Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, đi tới máy vi tính nhỏ, đang chuẩn bị tiếp tục xem trang web chính phủ của Dã Vọng Online. Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm tối. Tạp Lạc Tư bỗng nhiên nói. Tử La Lan quay đầu lại. À tốt, trong giờ nghỉ, hai người cùng đi ra khỏi tổng bộ thương Chi Lan Môn. Trên đường đèn đường mới vừa sáng lên, đèn màu cửa hàng cùng chiêu bài cũng đã sáng lên, người đến người đi hết sức náo nhiệt. Ngươi có chuyện tìm ta? Chấm, Tử La Lan bỗng nhiên nói. Sao ngươi lại cho là vậy? Tạp Lạc Tư một bộ dạng bị điểm trúng tâm sự. Tử La Lan khóe miệng nhếch lên. Ngươi không muốn bị nó nghe được cho nên mới đem ta ra đây, lần nào cũng vậy. Phải không? Tạp Lạc Tư cười lên, lấy tay vỗ vỗ bả vai Tử La Lan. Thì ra là ta biểu hiện quá rõ ràng sao, nó khẳng định không thích ta. Chấm, hoặc nhìn ngươi rất tự biết rõ. Tử La Lan cũng cười, hai người vào một nhà hàng kiểu Trung Quốc. Qua bữa ăn, hai người nói nhăng nói cuội, sau đó Tạp Lạc Tư mới tiến vào chủ đề chính. Lúc cuộc họp kết thúc, Khắc Lạp Khắc tìm ta, nàng nói cho ta biết trò chơi có cái gì đó không đúng. Tạp Lạc Tư nói, có cái gì không đúng, có ý gì? Tử La Lan dừng lại chiếc đũa trong tay. Khắc Lạp Khắc, nàng là chịu trách nhiệm đặt ra vũ khí sao? Thật ra thì ẩn tàng nhiệm vụ cũng là nàng làm. Tạp Lạc Tư nói, bất quá thành viên tiểu tổ phần lớn cũng không biết. Xảy ra chuyện gì? Tử La Lan hỏi, Khắc Lạp Khắc cũng nói không rõ ràng lắm, luôn là cảm thấy có cái gì không đúng. Còn có Tư Lan Đức Tiên Sinh cũng nói cho ta biết chỉ số tính toán ẩn cùng trước kia bất đồng. Tạp Lạc Tư nói, ta có chút lo lắng. Nhưng Tạp Thắc Nhĩ phụ trách GM cũng không có phản ứng tin tức người chơi, không có người chơi phát hiện chuyện này, có lẽ chẳng qua là máy tính tính toán một chút sai lầm. Tử La Lan đem một bánh bao hấp bỏ vào trong miệng. Ngươi không cần lo lắng như vậy chứ, góc truyện audio.com, nó có thể ứng phó hacker cùng virus cho nên. Không, ta không phải là lo lắng cái này, Tạp Lạc Tư một chút cũng không muốn ăn, hắn đem mâm thức ăn trước mặt đẩy ra cho thấy mình muốn nói chuyện. An Kỳ Lạp nói với ta. Một số NPC ngoài tầm kiểm soát, thậm chí nội dung đối thoại cùng NPC không phải bọn họ lập ra. Cái gì? Tử La Lan thiếu chút nữa làm rơi chiếc đũa trong tay. Không thể nào, ta biết cho nên ta không có cùng người khác nói qua, chỉ có An Kỳ Lạc cùng ta biết mà thôi. Dĩ nhiên, hiện tại cộng thêm ngươi, Tạp Lạc Tư nói, trong trò chơi xuất hiện những thứ gì, sợ là chúng ta tìm không được một chút dấu vết. Tại sao phải như vậy? Người giám sát đâu? Tử La Lan nhìn chằm chằm Tạp Lạc Tư, thả lỏng một chút cho nên ta mới gọi ngươi ra đây. Tạp Lạc Tư nói, ngươi biết nó có thể dễ dàng liên kết bất kỳ máy tính tòa nhà nào. Ngươi điên rồi sao? Tử La Lan kêu lên, nhưng ngay sau đó nhận được ánh mắt kinh ngạc chung quanh, cậu mới hạ giọng. Cái này không thể nào, nó chỉ là một cỗ máy tính mà thôi, nó là máy chủ Dã Vọng Online mà thôi, ngươi tại sao phải cho rằng nó sẽ không làm gì chứ? Tạp Lạc Tư nhướng mày. Ngươi có từng thấy máy tính khác như vậy sao? Ta biết dùng máy tính như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, Tạp Lạc Tư, Tử La Lan nói, khác thế nào ngươi đã sớm biết, năm đó ngươi cũng không phải là như vậy. Được rồi, chúng ta căn bản không cần ở nơi này thảo luận. Tạp Lạc Tư tránh đi vấn đề này, tựa lưng vào ghế ngồi nói. Chúng ta bây giờ muốn tới giải quyết nó, truy cứu sai lầm vĩnh viễn là lãng phí thời gian. Tử La Lan xem thường hừ lạnh một tiếng. Người muốn đóng cửa nó sao? Kia không thể nào, nếu như lập tức dừng lại, Thương Chi Lan Môn lập tức gây phiền toái cho chúng ta. Tạp Lạc Tư nói, ta nghĩ, nếu như ngươi trong khoảng thời gian này có rảnh rỗi, có lẽ ngươi có thể đi vào trò chơi xem một chút cái gì. Tử La Lan kinh ngạc nhìn Tạp Lạc Tư, ta nghĩ ngươi nhất định có pháp, có lẽ ta cũng vậy, có thể giúp phía trên một chút, ngươi luôn luôn có biện pháp lừa gạt nó, tránh thoát ánh mắt nó, đi xem một chút nó rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Tạp Lạc Tư vội vàng nói, giống như Tử La Lan một bộ không có ý định hỗ trợ a, phải không? Tử La Lan lộ ra một nụ cười sáng lạn, có lẽ ta có thể thử nhìn một chút, không có gì so với chuyện thông cảm lẫn nhau tốt hơn. Tạp Lạc Tư đem cái khay một lần nữa cầm lại trước mặt mình. Đó là một buổi tối dễ chịu, ăn không hết có thể đóng gói không? Dĩ nhiên, ta đầy khách khí, Tử La Lan lộ ra một nụ cười ngây thơ. Một giờ sau, a, nhiều điểm tâm như vậy làm thế nào mang về? Tử La Lan hao tổn tâm trí nhìn một bao lớn điểm tâm. Đừng hỏi ta, ngươi làm sao đem nhiều như vậy? Tạp Lạc Tư nhìn chằm chằm Tử La Lan, trong bóp ra đã mất hơn phân nửa tiền. A, tiệm chúng tôi có cung cấp phục vụ giao hàng, có thể nói chúng ta biết địa chỉ. Ông chủ nhiệt tình nói, a, vậy thì rất cảm tạ. Tử La Lan hạnh phúc nói, đều do ta thích ăn điểm tâm. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thấy có rất nhiều người khi dễ Tiểu La Lan làm sao ngay cả bản thân làm trò chơi cũng không hiểu. Ta khóc, GT, cách chương.